Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 329, ta cảm thấy cho ngươi còn có không gian lên cao. Có dược động hạch tử tinh anh công lược tổ thành viên gia nhập. Khó khăn cấp hắc long xào huyệt đã không thể dùng đẩy ngang để hình dung. Hẳn là điên cuồng chu diệt. Hắc Hoa chử nhục lần này mang người mới tính chất phó bản trong. Biểu hiện được phi thường sống động, loạt xạ, không trung bể đầu, hoa thức thương thuật, hậu khiêu tiếp không trung bể đầu, đủ loại tao thao tác không ngừng. Giang Kiều cũng có thể hiểu được, dù sao dược động hạch từ cái này công hội là cái hoa thượng miếu. Hiện tại giai đoạn Giang Kiều biết dược động hạch tử trong người chơi liền một cái lại là thực. Sự cô em, mặc dù trong này cũng có dược động hạch tử vào sẽ sát hạch rất nghiêm khắc nguyên nhân. Nhưng Hắc Hoa chử nhục là thật hy vọng bình thường trong công hội có thể nhiều một hai chân muội tử. Mà không phải nhung mau thỏ loại này ai. Cảm giác thế nào? Giang Kiều thừa dịp đội ngũ chuẩn bị cuối cùng boss chiến kẻ hờ. Ngoài ra mở một cái giọng nói tần đạo nắm dược động hạch từ các thành viên kéo vào. Vãn Hương cô em cùng tự quải cao sổ cô em thanh âm đều rất tốt nghe. Hắc Hoa chử nhục đánh giá là một cô gái thanh âm của đều tốt nghe. Ta đang hỏi ngươi Vãn Hương phó bản biểu hiện. Giang Kiều đã đối với mấy cái này đứng đầu công. Lược tổ thành viên có chút không nói gì. Đánh rất chính xác. Hắc Hoa chử nhục nói tới chỗ này trộm liếc một cái cách đó không xa Vãn Hương. Còn có trên tay nàng tản ra ánh sáng nhạt thanh kia súng trường. Thanh kia súng trường hẳn là ma đạn xạ thủ. Ta vừa chơi đùa thánh linh thời điểm vào tay dùng qua một hai lần. Cảm giác mặc dù có chút quái dị, nhưng kém xa một ít cấp độ truyền thuyết súng trường đánh chuẩn. Nhưng nàng mỗi một thương đều có thể bắn trúng long nhân lãnh chúa nghịch lân vị trí. Tổn thương mặc dù không cao, nhưng toàn bộ hành trình không có một phát súng giống. Hay là ở không có đánh lén kính dưới tình huống đã không thể dùng lợi hại để hình dung. Long nhân, lĩnh chủ chính là Giang Kiều nhắc tới vị kia nghịch lân là nhược điểm chí mạng boss. Vảy ngược của nó cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa tốc độ di động cũng so với bình thường người chơi nhanh hơn. Hắc Hoa chử nhục toàn bộ hành trình gần người ở nhị trong phạm vi 10 thước mới có thể dùng súng. Lục ộp quay trúng mục tiêu long nhân lãnh chúa nghịch lân. Vãn Hương ở cách 300 mét ra ngoài vị trí dùng thanh kia súng trường. Hay lại là đánh một cái di động với tốc độ cao cái bia lại có thể mỗi một thương trúng mục tiêu. Cô nương kia là lai lịch gì? Theo ta được biết, ở VR trong trò chơi nghịch súng chơi đùa được tốt đa số đều là cái loại này nghề. Nghiệp hiểu không? Hắc Hoa chử nhục nói xong giảm thấp xuống thanh âm của mình. Trong phân tranh mặt cũng có súng hệ vũ khí. Nhưng MMORPG không giống như là bắn loại trò chơi rất yêu cầu chính xác. Các nhà chơi mù gà mà bắn đều có thể bắn trúng mục tiêu. Giống như là Hắc Hoa chử nhục loại nghề nghiệp này tuyển thủ mới có thể yêu cầu mình mỗi một quả đạn đánh trúng muốn trúng vị trí. Mà thánh linh trò chơi này cũng vượt ra khỏi Hắc Hoa chử nhục dự liệu. Ở ngoài dự liệu chính là thánh linh trò chơi này xạ kích thủ cảm giác ở chân thực cùng trò chơi. Giữa tìm được một cái hoàn mỹ thăng bằng, tự lấy Hắc Hoa chử nhục bây giờ dùng 50 cấp truyền thuyết súng lục, tử vong tống táng người, mà nói. Vũ khí này mặc dù là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật trên thế giới không tồn tại sản vật, nhưng bắn cảm giác phi thường rắn chắc. Lực đàn hồi cũng để cho Hắc Hoa chử nhục cảm giác mình ở bắn một ít hiện đại hóa súng ổ quay. Bất quá đổi đạn loại này rườm rà thao tác, không cần Hắc Hoa chử nhục tự mình đến làm. Bằng không dạo chơi thương thủ yêu cầu đổi đạn thời gian phòng trừng so với kỹ năng nguội xuống. Thời gian đều phải trường, cho nên Vãn Hương muốn đánh chính xác như vậy, cũng không phải là trò chơi kỹ thuật giỏi liền có thể làm được. Nàng ít nhất ở trong hiện thực dùng qua ma đạn xạ thủ nguyên hình chớ tân nạp cam súng trường. hay là dùng được phi thường thuần thục cái loại này. Thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp, nhưng cha nàng thân phận thật giống như không bình thường. Ta cũng không tiện hỏi. Giang Kiều biết rõ Vãn Hương muốn thi đại học công có vẻ kia trường đại học. Cô em này hẳn là không chịu cam lòng chính mình ngồi phòng làm việc vận mệnh. Ta cảm giác nàng so với Thâm Uyên thần điện cái đó ưng nhãn đánh chuẩn rất nhiều, chính là trang bị quá kém. Những thứ khác trò chơi ý thức cũng là hoàn toàn đều là người mới. Trang bị quá kém dễ giải quyết. Nàng cái này ý thức muốn cùng Hắc Tấn kỵ sĩ đánh ít nhất phải phân phối cái bảo vệ người của nàng. Hắc Hoa chử nhục nói tới chỗ này cũng không chọn khuyết điểm rồi. Bất quá ưng nhãn nghề nghiệp này bản thân liền là gần người tàn phế chức nghiệp. Chúng ta nhanh lên một chút đánh xong mang nàng đi cho lão Tống xem một chút đi. Nói không chừng có thể kéo nàng vào đào tạo trẻ. Người khác là muốn thi đứng đầu đại học học bá. Đừng suy nghĩ, Giang Kiều nhắc nhở Hắc Hoa chử nhục nói. Đứng đầu đại học thế nào? Thành dược động hạch tử chính thức tuyển thủ. Kiếm được tiền có thể so với đứng đầu tốt nghiệp đại học muốn nhiều hơn. Nữ tuyển thủ fan cũng nhiều a. Đây chính là không biết bao nhiêu người hâm mộ chức nghiệp. Hắc Hoa chử nhục sau khi nói đến đây, trả lại cho Giang Kiều thổi một lớp ép. Người khác mẹ ruột không để cho. Hiểu không? Kết quả Giang Kiều câu nói tiếp theo liền đỗi được Hắc Hoa chử nhục không tức giận. Hắc Hoa chử nhục há to miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể thở dài một cái. Ai, những thứ này thế hệ trước gia trưởng a. Thật ra thì nàng thật ở chơi game làm ra một phen sự nghiệp lời nói. Tính toán một chút, đánh cuối cùng boss rồi. Hắc Hoa chử nhục năm nay cũng sắp 20 năm tuổi rồi, hắn và Triệu Minh Duy là cùng một thời đại. Vào nghề tuyển thủ, cho nên biết rõ chơi game ở đa số gia trưởng trong mắt vẫn là hồng hoang mãnh thú. Cái này cũng không phải là không đạo lý sự tình. Giang Kiều cũng không có gì hay phê phán. Nhưng Giang Kiều cũng không hy vọng Vãn Hương cái thiên phú này mai một. Coi như trong thực tế phát huy không được tác dụng, ở trong game lóng lánh một chút cũng là tốt. Hắc Long xào huyệt cuối cùng boss ở dược động hạch tử tinh anh công lược tổ dây xéo hạ không tới. Ngũ phút liền tử trận, cuối cùng kèm theo trong đội ngũ đủ loại liếm tới liếm lui giọng nói. Giang Kiều vẫn là lấy không phó bản số lần vì lý do. Biểu thị hôm nay tới đây thôi, hơn nữa chủ động tăng thêm đồng thời hạ vốn những thứ này các nhà chơi bạn tốt. Nhung Mao Thỏ cũng chủ động kéo những thứ này người chơi gia nhập dược động hạch tử phân hội. Dược động hạch tử cái này công hội đối với thánh linh cống hiến lớn nhất địa phương không là bọn hắn tinh anh công lược tổ cường đại, mà là dược động hạch tử nguyện ý mở phân hội bồi dưỡng người mới. Bây giờ Giang Kiều muốn làm chính là nắm Vãn Hương cái này có thiên phú người mới cho bồi dưỡng. Ta chúng ta thật có thể đi sao? Tự quải cao sổ thái độ hiện tại đã hoàn toàn bất đồng rồi. Giang Kiều có thể cảm giác được nàng hai mắt đều đang phát tán ra tỉnh lại đi vậy ánh sáng. Đáng tiếc nàng trong trò chơi nhân vật là một cái bắp thịt hình đại thúc. Dĩ nhiên có thể á. Đợi một hồi ta mở truyền tống môn. Nhung Mao Thỏ lấy ra cứ điểm truyền tống chi thạch để dưới đất. Đây cũng là tâm ý trong cửa hàng đổi được thứ tốt. Lúc truyền tống môn đọc cái xong sau, Nhung Mao Thỏ giống như là hướng dẫn du lịch như thế vung một cái cờ nhỏ tỏ ý hai tỷ muội người có thể tiến vào, tự quải cao sổ nhưng ở truyền tống môn cửa do dự rất lâu. Giờ khắc này đối với nàng mà nói căn bản không thua kém tự mình thấy chính mình thần tượng lễ ra mắt. Hay lại là cái loại này có thể bắt tay muốn ký tên cái loại này. Vãn Hương sẽ không nhiều cố kỵ như thế rồi. Nàng chỉ biết là vào cái này truyền tống môn liền có thể làm cho mình chơi nhiều một hồi. Chờ một chút, tiểu Vãn, ai? Tự quải cao sổ nhìn Vãn Hương đi vào truyền tống môn. Mình cũng không thể làm gì khác hơn là cùng theo một lúc đi vào truyền tống môn. Ở truyền tống môn một bên kia là dược động hạch tử cứ điểm. Dược động hạch tử cứ điểm trải qua thời gian rất dài xây đã có trấn nhỏ kích thước. Truyền tống môn địa phương sở tại là cứ điểm tương tự trấn nhỏ quảng trường khu vực. Tự quải cao sổ theo muội muội của mình chạy vào truyền tống môn trung hậu. Nhìn thấy trấn nhỏ quảng trường trên khu vực lơ lửng đủ loại ID. Nàng tim có chút rút ra chặt cảm giác. Đây là địa phương nào? Phân tranh Unstar cuộc so tài. Tới, Mạc Thì Quy ở truyền tống môn đã đợi rất lâu rồi. Hắn nhìn chung quanh một chút tự quải cao sổ cùng Vãn Hương hai người. Cuối cùng đưa mắt rơi vào Giang Kiều trên người. Tất cả mọi người ở à? Vừa vặn, trực tiếp nói chính sự đi. Giang Kiều nhìn một vòng phát hiện Ngân Tổng đã đem lần này thánh linh. Mạnh mẽ tấn công nhất hơi tổ nhân viên cho tập trung tới. Vốn là Giang Kiều muốn trước lắc lư một chút Vãn Hương, để cho nàng từ từ thích ứng hoàn cảnh nơi này. Lại nói vài ngày sau thánh linh cốc tranh tài chuyện, nhưng bây giờ nhất định phải nói. Chính sự, tự quải cao sổ cũng tỉnh táo lại đến đột nhiên ý thức được Giang Kiều hình như là có mục đích đến gần các nàng. Quả nhiên là nàng muốn cái chủng loại kia khả nghi nam nhân. Thật ra thì ta cảm thấy được muội muội của ngươi rất có thiên phú. Có hứng thú thử một chút lúc đứng đầu nhất thánh linh người chơi sao? Giang Kiều dùng trực tiếp nhất phương pháp nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục